Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thuộc hạ rốt cục tìm được ngài. Lưu Thịnh đứng dậy, vẻ mặt kích động hai tay nhanh bắt Mộ Quân Ngô cánh tay. Mộ công tử, đừng kích động, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Mộ Quân Ngô lôi kéo Lưu Thịnh cùng nhau ngồi ở này hậu đường La Hán sạp thượng. Không có nửa điểm quân thần xa cách thái độ. Nhưng là Lưu Thịnh kích động về kích động lại chưa từng quên thân phận của tự mình. Lược là hư tọa hạ thấp người nói. Khi nghe thấy công tử mất tích, tiểu nhân nội tâm sốt ruột bất an, nhớ tới năm đó chi ước, dặn đi nội sở hữu trưởng quầy gặp ấn đón khách, không nghĩ tới thực đem công tử ngài cấp chờ đến. Mộ Quân Ngô nghe vậy đạm cười vỗ vỗ Lưu Thịnh thủ. Năm đó một câu vui đùa, ta cũng không dự đoán được sẽ có hôm nay. Trước đó vài ngày ở Du Châu Nhàn Hoàng khi nhìn đến tế nói hai chữ, liền biết là ngươi chí nghiệp, hôm nay lại nhìn đến bên ngoài quải điểm khố, đã nghĩ đổ một phen nhìn ngươi có hay không, công tử là người có phúc. Sớm mấy ngày ta đem sở quốc sở hữu dược hành đô tuần một lần. Không thấy công tử, nghĩ nghĩ, liền bôn quanh thân mà đến, kết quả hôm qua vừa xong Du Châu, hôm nay có thể cùng công tử gặp lại. Thật sự là, Lưu Thịnh nói đến chỗ này, cảm xúc kích động không khỏi nghẹn ngào rơi lệ. Mộ Quân Ngô thấy thế bận vỗ vỗ hắn thủ đã làm an ủi. Kia Lưu Thịnh lúc này hai đầu gối chiều tiếp theo hoạt. Rút tay quỳ xuống đất không ngờ dập đầu nói. Công tử, ngài chịu khổ, Mộ Quân Ngô vội vàng hai tay nâng dậy Lưu Thịnh. Nhìn thấy ngươi, ta sẽ không khổ, Lưu Thịnh nghe vậy. Lập tức lau đi nước mắt. Công tử yên tâm, Lưu Thịnh có hôm nay chi nghiệp đều là công tử ngài năm đó ân trạch ban ơn cho. Như công tử phải làm cái người rảnh rỗi, Lưu Thịnh sở hữu gia sản chí nghiệp dốc túi cung đưa. Như công tử muốn, về nhà, Lưu Thịnh ổn thỏa máu chảy đầu rơi vì công tử mở đường, Mộ Quân Ngô xem Lưu Thịnh. Trong mắt có ấm áp quang, có trở về hay không ra, về sau lại nói, nhưng ngươi nhà này dược liệu đi. Ta muốn, lập tức, hai người ở bên trong đường nói chuyện với nhau hồi lâu. Hết thảy nói hảo sau, Lưu Thịnh lôi kéo Mộ Quân Ngô liền ra dược liệu đi trực tiếp lên xe ngựa. Bọn họ xe ngựa vừa rời tách đi, dược liệu đi trong điếm lao tới một người. La Thành, hắn là đến mua một ít dược liệu, vừa rồi đi ra người kia nhường hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Lược nhất suy nghĩ, kinh hãi đuổi tới. Chỉ tới kịp nhìn đến một cái tiến vào xe ngựa bóng lưng. Vừa rồi người nọ, chẳng lẽ là, khách quan ngài dược, tiểu nhị đuổi theo ra đến đưa thuốc. La Thành lập tức hướng hắn hỏi thăm, vừa rồi kia hai vị thoạt nhìn khí chất phi phàm, là quý quý tiệm khách quen. Kia là chúng ta ông chủ cùng hắn khách nhân, tiểu nhị đáp một tiếng. Lại chui trở về vội vàng tiếp đón người khác, La Thành đứng lại tại chỗ nháy mắt mấy cái sau. Cầm dược bước nhanh rời đi, chạy về tửu lâu nhã gian, ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng người nọ dán tu giấu dung, nhưng ta dám khẳng định là công tử, Bành Lam buông trong tay chiếc đũa. Tịnh khẩu chi tài ăn nói, hắn không tới tìm ta, chạy đến một cái dược liệu đi lý làm cái gì? Kia gã sai vặt còn nói hắn là dược liệu chủ phường ra khách nhân. La Thành gật gật đầu. Đi nghĩ biện pháp thăm dò sở thuốc này tài đi chi tiết. Ở dược liệu đi quanh thân phóng chút cơ sở ngầm, trăm ngàn cẩn thận, tứ lăng mắt khả độc thật sự. Đừng ngược lại gặp phải chút chuyện đến, minh bạch La Thành lên tiếng trả lời sau khi rời khỏi. Đây, Son than thở nói, không thể tưởng được công tử ở thuộc quốc cảnh nội cũng có bằng hữu, Bành Lam nghe vậy không khỏi. Có điều băn khoăn, nếu hắn lực lượng của chính mình cường đại đến không cần thiết dựa vào ta Bành gia, kia có thể to lắm sự không ổn, sẽ không tiểu thư. Chúng ta lão gia nhiều lợi hại a, công tử muốn đạt thành tâm nguyện, không thể thiếu muốn dựa vào Bành gia thế lực. Bành Lam biểu cảm ngưng trọng trà sát đầu ngón tay. Vẫn là thăm dò sở chi tiết mới tốt, La Thành về tới dược liệu đi tiền. Hắn tả hữu trước sau tinh tế quan sát một vòng, tuyển định ở dược liệu đi tà đối diện một nhà ngã đánh quán. Một khắc chung sau, hắn mang theo vài người nâng một cái gã sai vặt đi đến tiến vào. La Thành đem một cái hầu bao đặt ở phòng lão bản trong tay. Ta chỉ cần hắn ở nơi này có thể, lão bản có chút do dự. Nhưng trong tay hầu bao sức nặng lại nhường hắn luyến tiếc buông tha cho. Ta, không có cái gì phiền toái đi. Làm sao có thể đâu. Hắn trêu chọc ta huynh đệ. Chỉ có bị đả thương ở trong này hỗn mấy ngày. Ta huynh đệ tiêu khí chuyện này tài năng đi qua a. Người yên tâm đi, không có phiền toái. Chỉ biết có người ưu việt như vậy a. Lão bản đem hầu bao một chảo, thu vào tay áo trong túi. Vậy trụ nơi này đi, lão bản đi rồi. La Thành lập tức xung gã sai vặt thấp giọng nói. Chành nhanh, nhất cử nhất động đều nhớ sở. Mỗi ngày ta sẽ sai người tới bắt tin tức là lúc này. Liền đang nói chuyện gian, một chiếc xe ngựa đứng ở dược liệu đi cửa. Theo sau Mộ Quân Ngô cùng Lưu Thịnh cùng nhau xuống xe vào đi nội. Xem cẩn thận, La Thành thấp giọng nhắc nhở. Mộ Quân Ngô đồng Lưu Thịnh nhất định đi đến dược liệu đi hậu viện chủ bên trong. Lưu Thịnh liền đem phòng khế phủng cho Mộ Quân Ngô. Đây là dược sinh hoạt vợ chồng khế. Vừa rồi chúng ta lại ở nha môn chỗ đăng chuyện dễ. Cái này toàn, Mộ Quân Ngô thân thủ tiếp nhận nhìn thoáng qua. Nhà này dược đi về ta, là không nghĩ ngươi Lưu Thịnh bại lộ trước mặt người khác. Cho nên ta sẽ sửa lại điếm chiêu toàn bằng công tử tâm ý, Mộ Quân Ngô thu hảo phòng khế. Tay trái bắt bàn thượng bút, Lưu Thịnh phi thường có nhãn lực kiến giải vì hắn nghiền mực. Huyền tế, hắn trên giấy viết này hai chữ sau, buông xuống bút, đây là tân điếm chiêu, Lưu Thịnh lập tức thổi mặc thu hồi. Minh bạch xong xuôi này đó, ngươi lập tức bước đi, không cần lưu ở chỗ này. Hết thảy liền ấn này điếm đổi chủ đến làm, nhưng trong tiệm làm việc thành viên tổ chức lưu trữ, bảo trì dược đi vận tác, công tử cần là một cái liên lạc điểm. Ta định sẽ xử lý tốt, ngài xin yên tâm đi, Mộ Quân Ngô lúc này lại xuất ra một quả ngọc bội nhường Lưu Thịnh tỉ mỉ. Xem qua sau, trước mặt hắn một phân thành hai, đưa cho Lưu Thịnh một nửa, đây là tín vật, ước chừng nửa tháng tả hữu. Sẽ có nhất vị cô nương cầm này tới tìm, ngươi làm cho người ta giáo nàng kinh doanh dược đi chi đạo. Mà sau xem nàng ý nguyện, muốn đi ngươi trong tay người nào dược đi làm việc đều tùy nàng, minh bạch. Hôm sau, Lưu Thịnh theo dược liệu hành tẩu ra sau, nhìn thoáng qua đang ở đổi điếm chiêu bọn tiểu nhị, liền nhanh chóng lên xe ngựa, đi rồi, làm tân chiêu bài treo lên sau, Mộ Quân Ngô đi ra. Tự tay châm sớm rất tốt pháo, tất lý phách pháo thanh lý, Mộ Quân Ngô đi vào dược đi, chung quanh người qua đường nhân động tĩnh cùng náo nhiệt đều thấu đi lại. Bọn tiểu nhị ào ào nói với mọi người minh, điếm chiêu đổi mới, thay đổi ông chủ, sinh ý là nghe theo. Này náo nhiệt lý, có nhất rối bù khất cái chậm gì gì đã đi tới. Làm hắn đi ngang qua thuốc này thịnh hành nhìn lướt qua kia chiêu bài. Nhân ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh, hắn cúi đầu nâng chén bể ly khai, bộ pháp vẫn như cũ chậm gì gì, như là nơi này náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn. Ban đêm, thân là ông chủ Mộ Quân Ngô nằm ở chủ trong phòng bên bàn. Vùi đầu vẽ bản đồ, vừa tài vẽ cái đại dạng xuất ra, ngoài cửa sổ lại có một tia động tĩnh, có người xâm nhập. Mộ Quân Ngô lập tức trào qua một bên họa quyển phô khai cái nơi vẽ bản đồ sơ hình. Cũng nghiêng người chuẩn bị thổi tắt ngọn nến. Không ngờ ngoài phòng, một cái quen thuộc thanh âm bay tới. Lâm gia chiêu hiền tế, Mộ Quân Ngô cả kinh. Lập tức mắt có chờ mong nhìn về phía ngoài cửa phòng. Cẩm y trọng ngàn cân, cửa phòng đẩy ra. Một thân đêm đi trang điểm nhân đứng ở hắn trước mặt. Mộ Quân Ngô nhất thời kích động tiến lên. Phi Vân lúc này quỳ xuống hành lễ, chủ tử, thuộc hạ rốt cục tìm được ngài. Đến, nhìn xem có không người để ý rõ ràng hai câu này lề sách ý tứ. Ha ha ha ân, tiếp tục cầu phiếu cầu thu, cầu duy trì Nga, OCV by Love Dayo, hết chương.